Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp gỡ nhau trong câu chuyện cuối ngày hôm nay để chúng ta đến với một câu chuyện có tựa đề là Vong Tịnh của tác giả Ánh Tuyết, lần đầu tiên hợp tác với Hẻm Media. Xin cảm ơn tác giả Ánh Tuyết, cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nào có phải thứ gió thường đâu, gió tây bắc ấy ào ào đổ tới, phong tỏa các nông trại lẫn các bờ đất với hàng cây xanh, rầm rầm tung hết đợt xoáy này lại dữ dội cơn giật khác. Có thử xem là nhà cửa cây cối ở đây vững chãi đến mức độ nào. Thứ gió âm u đã tạo ra khung quanh này một khung cảnh đen ngòm lồng lộng, gió ngổn ngang hỗn độn bơm sơm và mênh mông vô bờ bến. Gió ở miền quê này, Minh nghĩ bụng, nó khiến cho các mái nhà trở nên thính tai, làm cho cây cối sinh vật biết tiên tri, bắt cái loa vắt trên đỉnh cột nhà văn hóa về gồng mình, phình bụng gió thổi sàn sạt qua các mương rãnh, buộc chúng phải phát cuồng lên, hoặc là nhào xuống các chiếc thuyền chở than bùn, thổi văng món hàng nhão nhoẹt chẳng ra hình thù gì đi tứ tung. Minh, cất quần áo đi con, nhanh lên, trời sắp mưa rồi đó, mưa to đấy. Bão này không có bình thường đâu. Bà nội của Minh từ trong buồng chống gậy bước ra, lưng còng như một chiếc cầu nhỏ. Tuổi đã cao mà đôi mắt vô cùng sáng, quắc thước tinh anh. Cậu vâng dạ đáp lời, nhanh chóng phóng ra ngoài sân rút lấy rút để, thỉnh thoảng đưa tay lên trước mặt cho khỏi bị gió bão thốc bụi sộc thẳng vào trong mắt. Vừa ôm đường thau quần áo vào trong nhà, trời bắt đầu đổ mưa tầm tã. Tiếng lộp độp nặng nề như là trời cao đang vô cùng giận dữ. Nếu không phải thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, mình còn cứ nghĩ là mưa đá sắp đè bẹp ngôi nhà cấp 4 lụp sụp của mình đến nơi. Chết rồi, mình quên mất. Ông Gần đi đi lại lại dưới trời mưa. Người đi đón ông có lẽ đang bị kẹt xe hay là đã quên mất hôm nay là ngày ông ra viện. Ông chăm chú nhìn ra bên, giọt mồ hôi lẫn vào mưa của những phù khuẩn vác. Những gia đình đoàn tụ rồi tươi cười vui vẻ ra về. Những đống gia thuộc và những kiện hàng được xếp gọn vào trong xe. Chẳng thấy bóng dáng chiếc mũ bèo quen thuộc đâu cả. Ông liếc đồng hồ, tiếng bíp bíp của một chiếc xe khách đã chật cứng người vang lên. Ông bỗng thấy lo âu, mình có nên tự gọi xe ôm về nhà hay không? Nhưng làm gì còn đồng nào ở trong người. Viện phí đã bòn rút của ông cả một tấn thóc loại đắt tiền. Ông không dám tiêu xài những cái thứ gì không cần thiết nữa. Lúc bắt đầu rời viện, ông đã gọi cho người con trai nhắn cậu ra bến xe để đón rồi. Nhưng chờ đã, rất lâu rồi không thấy thằng nhóc, điện thoại dính mưa không mở được nguồn, thật là bực bội. Đúng lúc ông vừa gật đầu quyết định sẽ đi bộ 5 cây số về nhà, thì chiếc xe máy tồi tàn cũ kỹ bỗng phanh kít lại tung tóe nước trên ống quần. Bố, bố chờ lâu lắm phải không? Con quên bén mất, bố không sao chứ? Ông Cần giơ tay định gõ búp vào đầu con có vẻ khó chịu, nhưng nhìn thấy cậu nhóc áo mưa chưa kịp mặc, đầu còn để trần ướt nhẹp và đôi mắt mở he hé tránh nước mưa, ông lại trùng xuống. Thôi đi, về tắm nhanh kẻo ốm. Mình cười hít mắt, mở cốp xe lấy chiếc áo mưa rách lỗ chỗ quàng vào người của bố. Bố ôm con chặt vào nhé, xe cộ tránh mưa nhiều, nhớ phanh gấp lại bật cả ra ngoài. Miệng nói vậy nhưng mà cậu lái xe cực kỳ chậm rãi, mắt cố căng ra nhìn ổ gà, quan sát đèn xe phía trước. Cho đến khi thứ hai bên cổng làng sừng sững tượng sư tử đá, các dây thần kinh trên người mới từ từ thả lỏng. Trời đang ngất mưa nhưng mà sấm sét vẫn đùng đoàng xé ngang bầu trời. Đêm này chắc chắn sẽ là một đêm mưa xối xả như lũ, sáng mai nước phải ngập đến bắp chân. Mình dắt xe để vào trong gian trái, đoạn dạo bước lên nhà tìm quần áo vội đi tắm. Dưới nền đất cạnh chân bàn có một thứ gì đó trăng trắng hình như gió thổi rơi từ đâu đó xuống. Cậu cúi xuống lật dở xem là tấm bản đồ đã ố vàng quanh mép, chụp chân dung của một người phụ nữ ưa nhìn từ 18 năm trước mẹ cậu. Cậu nhớ lại một buổi chiều nắng to 6 năm về trước, khi cậu ngủ quên làm lạc mất con bò duy nhất trong nhà ngoài triển đê. Bố mẹ của cậu cãi nhau to một trận, bà Thủy tức giận bỏ lên trên Hà Nội, ở nhà dì Út mấy ngày mới về. Ông Cần cơ hội muốn làm lành với bà Thủy, bèn cố tình trách tội con, mong vợ sẽ can ngăn. Ông đẩy Minh vào trong nhà với vẻ mặt chờ đợi. Ông ngước nhìn người phụ nữ đang ngây ngốc ngồi trước mặt. Bà lặng im không động đậy, nhắm mắt nhìn con trai như thể cậu đang đứng đâu đó rất xa. Ông Cần đợi một lúc khá lâu rồi mới cất tiếng nói. Đây, nó đây. Đoạn sốt sắng, ông đi chéo ngang căn phòng, mắt không rời nhìn bà Thủy với vẻ dò hỏi, rồi cúi người lôi cái roi nằm sẵn ở dưới giường cậu ra. Đứng thẳng người, ông lại ngẩng mặt nhìn vợ mình thăm dò như lúc nãy đã, rồi mới quay về chỗ của cậu và nói, tụt quần ra. Cậu bé mình 12 tuổi sợ hãi, hai tay nắm chặt lấy quần, rơm rớm nước mắt, với vẻ như thất vọng. Đúng vậy, thậm chí như là Phật ý là đằng khác. Ông Cần hạ roi xuống và ngước nhìn bà Thủy, như thể ông muốn bà tha lỗi cho hành động nhát gan đó của cậu con trai. Song mẹ của cậu vẫn ngồi yên chân chân không động đậy, cây roi lại giơ lên cao. Minh lại cúi xuống lên gần cặp mông để trần và hai hàm răng nghiến chặt. Cậu liếc nhìn nghiêng sang phía bên mẹ của mình. Bà Thủy hình như là hơi bị bất ngờ trước hành động đó của cậu, cho nên bà có vẻ như chợt bừng tỉnh. Bà buông thõng hai tay xuống, rồi không còn màng gì tới việc đánh đòn của cậu nữa. Bà liếc nhìn vào mặt con với một ánh mắt mệt mỏi, đầy vẻ coi thường trước khi hờ hững ngao ngán bước ra khỏi phòng. Ông Cần ngơ ngác nhìn theo bà, lẩm bẩm nói theo cái gì đó, như thể muốn níu bà lại. Xong bà Thủy đã ra đến gian ngoài, rồi bước vào trong buồng ngủ, và sau rốt đã nghe tiếng cánh cửa ken két mở ra. Ông Cần nhún vai chầm chầm nhìn con trai, hơi lúng túng và có vẻ chẳng ham hố gì lắm. Thái độ của bà Thủy là gì đây? Bà ấy giả vờ không quan tâm hay thực sự không hề bận lòng đến? Bình thường bà thương thằng bé nhất cơ mà. Đúng vậy, chắc chắn bà ấy đang lo lắng lắm, chỉ là đang cố tỏ ra bình thường mà thôi. Phải khiến cho bà ấy ra ngoài bằng được. Đến lúc thằng Minh cứ sau mỗi đòn bố giáng xuống lại kêu thét lên bằng tiếng hơi thè thé, hơi khè khè và cũng hơi phóng đại chút đỉnh, thì ông Cần chốc chốc lại ngừng để dòng tai nghe phía gian bên, xem mẹ thằng bé có xuất đầu lộ diện hay không. Tiếng cậu kêu lớn như thế chắc ông nghĩ vậy, ẩu cũng là để đền bù cho nỗi thất vọng khi nãy của bà. Bởi tiếng ồn ào của trận đòn dành cho cậu ở đây thể nào cũng phải lọt đến tai của bà. Đang một thân một mình ngồi trong căn phòng ngủ lạnh lẽo thì ắt bà không thể làm ngơ mãi. Hàn ông đình đình như thế cho nên thỉnh thoảng ông lại quay đầu nhìn về phía cửa, lắng nghe từng tiếng động nhẹ và chờ đợi. Bà Thủy không ra khỏi cửa phòng ngủ nữa, ngay cả khi cậu con trai độc nhất kêu thét lên một tiếng rồi lập tức tắc nghẹn. Một tiếng kêu mà khi nghe thấy bà phải rất làm lạ mới đúng, thế mà bà cũng không ra. Điều đó làm cho ông Cần chán ngán ra mặt, cho nên những nhát roi sâu cùng của ông quất xuống xem chừng có vẻ chiếu lệ hời hợt hơn chút ít. Và lúc cậu ngoái đầu nhìn thì ông hơi ngoắc ngoài cái roi, ra hiệu bảo cậu sang giường bên mà nằm. Điều mà gia đình bốn người cả bà nội sống chung nữa không thể lường trước được, đó là ngày cuối cùng họ nhìn thấy bà Thủy trên cõi đời này. Bà ra đi vào đúng 1 giờ đồng hồ sau khi trận đòn roi kết thúc. Bà lạ hơn ngày thường, không nói gì và cũng chẳng ra khỏi phòng nửa bước. Ban đầu ông Cần còn nghĩ là do bà giận người chồng cố chấp này cho nên trừng phạt ông bằng cách chiến tranh lạnh. Sự tình nào có ai ngờ. Bấy nhiêu năm nay ông vẫn cứ tự trách mình rằng chính ông đã khiến cho vợ tức giận đến mức không thể chịu đựng nổi nữa. Mới ngày dòm lên tấm ảnh trên bàn thờ, ông lại cụp xuống đôi mắt buồn ân hận. Mình năm nay đã 18 tuổi, vừa mới bước vào kỳ thi đại học được khoảng 1 tuần. Những ngày còn nằm trên viện, chẳng có bao giờ là ông Cần không gọi điện về hỏi thăm tình hình thi cử. Đã có điểm trên mạng chưa? Rồi bao giờ thì nhập học? Làm sao mà nhanh thế được ạ? Bố cứ nghỉ ngơi uống thuốc cho khỏi bệnh đi, khi nào có điểm con sẽ thông báo. Ông Cần chỉ có duy nhất một đứa con là cậu, sao không lo cho được? Từ sau hôm về nhà, ngày nào ông cũng trưng ra cái bộ mặt để mong mỏi. Cho đến khi Minh nói rằng chiều hôm nay sẽ thông báo điểm, ông ấy tìm điện thoại rồi lại đến gói tăm, lại xem cái thắt lưng với cái đèn pin, cố tình loay hoay một lúc lâu trên bản giấy. Khuy bấm trên áo và khoác kaki cũ của ông cài vào lại cởi ra đến lần thứ ba. Và trong khi Minh thản nhiên nhâm nhi nước đá, đứng nguyên một chỗ bình tĩnh gõ số và báo danh trên điện thoại, ông cứ bỗng chốc lại liếc ra ngoài nhìn cảnh ngày hè chói chang và lắng nghe tiếng gió thổi. Sự sốt ruột hiện hiện đích thị qua hành động, ông gần hết đặt cái này xuống chỗ này, lại nhấc cái khác ra chỗ khác, hết cầm cái lọ hoa đặt trên bàn học của Minh, lại lật dở xem mấy bài toán dài khó hiểu cậu viết ngay ngắn nắn nót trên trang vở, ngó ngó và nghiêng nghiêng. Mình thở nhẹ, không ngẩng đầu, mắt vẫn dán chặt vào những con số trên màn hình điện thoại. Có điểm rồi. Ông cần giật mình chạy tới, mặt hớn hở gấp gáp nhìn con. Thế nào, có đỗ không? Cẩn thận nhầm lại tổng điểm một lần nữa, Minh tròn mắt cười. 25,5 điểm bố ạ, con đỗ rồi, trường đại học kinh tế. Trong đôi mắt của ông tràn ngập niềm vui sướng. Tốt rồi, bà Thủy ở dưới kia chắc cũng đang tự hào vì cậu con trai. Thủ tục nhập học khá là tốn thời gian, ông cần phải chạy lên ủy ban xã xin dấu không biết bao nhiêu lần. Vừa dừng chiếc xe đạp ở góc sân, uống chưa xong một ngụm nước, nghe thấy cậu con trai sốt ruột không tìm thấy bản sao giấy tờ, lại vội vàng đội mũ cối nhanh chân đạp ra xã xin dấu cho kịp giờ nghỉ trưa của cán bộ. Mất mấy ngày đi đi về về vất vả, cuối cùng thì mọi thủ tục cũng đã hoàn tất. Mình khăn gói lên đường để nhập học, trong lòng rạo rực và hân hoan. Cậu ở trọ với hai người bạn cùng tuổi học chung trường, trông tướng mạo có vẻ khá đào hoa và phiêu lãng. Họ thường xuyên về muộn, thậm chí có đêm chẳng bén mảng gì đến khu nhà trọ nghỉ ngơi. Mình thật chẳng biết hai người bạn này đi đâu, mà thực chất cậu cũng chẳng dám ho he nửa lời thắc mắc về điều gì đó. Cho đến một hôm, Hải Bắc, cậu cao kiều da trắng bóc cùng phòng, đề cập đến một tụ điểm ăn chơi mới khai trương trong lòng của Hà Nội. Vĩnh, mày biết đến đó chưa? Nghe nói là khá ok đấy. Cậu tóc vàng đang chơi giờ trận game buồn không hoành lại. Ôi xào ơi, cứ chốn cũ mà chơi, chúng nó làm quá lên thôi, chứ có gì mà tuyệt vời lắm. Hải Bắc hơi cột hứng, dạo này Vĩnh rất ít quan tâm đến cậu, thậm chí những buổi đi chơi cũng chỉ có một mình cậu là thực sự thích thú. Cậu ta đến chỉ ngồi và mắt dán vào điện thoại, hoặc là khúc khích cười khi thấy cô gái nào nhắn tin. Thật là khó chịu, Hải Bắc liếc sang Minh ngẫm nghĩ giây lát rồi gạ gẫm. Minh, tối nay đi chơi với tao đi, để anh đây cho biết thế nào gọi là Hà Nội đẹp nhất về đêm. Minh gấp cuốn sách lại thở dài. Thôi, mày đi một mình đi, mày có bài kiểm tra giữa kỳ, tao phải ôn gấp. Hải Bắc xua tay cầm quả bóng rổ giữ một ngón vừa xoay xoay vòng vòng vừa nịnh nọt. Tao xin mày đấy, mày học giỏi như vậy, chẳng cần ôn cũng qua môn. Hôm nay mày đi cùng tao, thề là cuộc đời mày sẽ trang một trang mới, không bao giờ vì hối hận đâu. Đến lúc đó lại ngày ngày chạy theo xin anh đây cho một vé phiêu lưu vào thiên đường ấy chứ. Những cậu thanh niên mới lớn ít có ai vượt qua được những cám dỗ mật ngọt đang vẫy gọi thiết tha. Minh bề ngoài tỏ vẻ không quan tâm, nhưng mà trong cậu luôn dấy lên một sự tò mò về cái thế giới bắt đầu khi đêm xuống. Cậu không nói gì, Hải Bắc hiểu là gã mọt sách này đã bị mình đốn gục. Cậu đùa tôi chắc. Tên bảo vệ khoanh tay trước bộ ngực hộ pháp và nói. Hắn trợn mắt nhìn xuống gã con trai mặc áo khoác kéo khóa màu đỏ mà lắc lắc cái đầu cạo chọc. Cậu không được mang thứ đó vào đây. Minh đưa tầm mắt quan sát bốn phía xung quanh. Khoảng 50 cô cậu trai trai đang lố nhố xếp hàng ở bên ngoài club Toy X, nhòi người lên để hóng chuyện. Phải đợi thật lâu mới được vào trong câu lạc bộ để dành cho đủ mọi lứa tuổi, đặc biệt lại vào một buổi tối chủ nhật như thế này. Mà xếp hàng thì lấy đâu ra nhiều chuyện hay ho cơ chứ. Đám bảo vệ thì hung tợn và luôn sẵn sàng lao thẳng tới bất cứ kẻ nào có vẻ như sắp sửa gây rối. Mình đứng xếp hàng cùng với cậu bạn thân Hải Bắc, nhòi người theo những người khác, hy vọng tìm được chút phấn khích. Ôi thôi nào, làm ơn đi đại ca. Cậu con trai kia giơ cái vật kia lên cao quá đầu, trông nó như một thanh xả gỗ nhọn một đầu. Là một phần trong trang phục của tôi mà thôi. Tay bảo vệ nhấn mày, trang phục kiểu gì? Cậu kia cười toe toét. Anh chàng này trông khá bình thường như những ai đến cả lớp này mà thôi. Mình nghĩ bụng. Mái tóc nhuộm xanh chói tua tủa chĩa ra quanh đầu của cậu ta như là xúc tu của một con bạch tuộc bị giật mình. Nhưng mặt mày không xăm vằn xăm vện, môi và tai cũng chẳng có mấy thanh kim loại lỗ khuyên to tướng. Cậu ta đè món đồ gỗ xuống, thanh gỗ dễ dàng bẻ cong như là cọng cỏ giặt sang một bên. Hàng giả ấy mà, bằng mút thôi, đấy thấy chưa? Cậu ta lách qua tay bảo vệ đi vào bên trong, nhanh như chạch. Mày trông thế thôi, hắn giấu đồ thật ở bên trong đấy. Ta còn lạ gì mấy cái mánh khóe của cái mấy bọn bố đời này. Mình không đáp lời của bạn, nhớ lại lời của bố dặn trước khi đi nhập học. Nhớ bảo vệ bản thân thật tốt, đừng có đi đến mấy chỗ không lành mạnh. Cậu bất giác thấy không an lòng, mắt trái nhấp nháy liên tục. Bên trong câu lạc bộ mù mịt khói băng khô, những ánh đèn sặc sỡ màu sắc nhảy nhót trên sàn nhảy, biến thành một xứ sở thần tiên tràn ngập màu sắc. Những màu xanh lơ cùng với xanh lục chát chúa, những hồng đào chói lọi cùng với vàng kim lóng lánh. Anh chàng mặc áo khoác đỏ vuốt vuốt con dao dài sắc nhọn ở trong tay, môi cười hững hờ. Dễ quá đi mà, một chút ảo ảnh lên con dao khiến nó trông vô hại. Thêm chút huyễn hoặc trong mắt, thế là khi tay bảo vệ nhìn thẳng vào mắt của hắn, tay ấy liền lú đi ngay. Tất nhiên thật ra là hắn có thể đi vào chẳng chút khó khăn gì, nhưng như vậy mới vui một chút. Trêu đùa đám người đô con mà ngốc nghếch, bày trò ngay trước mặt của chúng, phủi tay ngay trước những đôi mắt mù tịt ấy, trên khuôn mặt ngây ngô của chúng. Không phải là mấy tay bảo vệ không hữu dụng, đôi mắt xanh lục của gã thiếu niên lướt khắp sàn nhảy, nơi những tay những chân bọc trong lụa và vài da đen thuyền thoát ẩn thoát hiện trong những cột khói uốn lượn khi đám nghiện uốn éo theo nhạc. Những cô gái hất mái tóc dài, những cậu trai trẻ lắc lắc cái hông quấn vải da, những làn da trầm đẫm mồ hôi lấp lánh. Sức sống thanh xuân đang tràn khỏi chúng, những đợt sóng năng lượng cuộn lên lâng lâng. Môi của hắn cong lên, bọn người này không biết chúng may mắn đến thế nào, chúng nào có hay phải khó nhọc như thế nào để duy trì sự sống tại một thế giới đầy dễ nguy hiểm, nơi mà mặt trời lư lửng như một cục than cháy rực, mạng sống của con người cháy rực rỡ như ánh nến nhưng cũng rất dễ thổi tắt. Hắn nắm chặt con dao mang theo, vừa dậm bước vào sàn nhảy thì một cô gái rời khỏi đám đông đang nhảy nhót tiến về phía của hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào cô gái, cô ta xinh đẹp so với tiêu chuẩn của con người. Mái tóc đen dài huyền như mực, mắt đen như than, chiếc váy trắng dài chấm đất, kiểu váy của phụ nữ như thế kỷ trước thường mặc. Cổ tay áo viền đăng ten ôm lấy cổ tay nhỏ nhắn. Cô ta đeo một sợi dây chuyền bạc to bản, với mặt đá đỏ sậm cứ nắm tay của trẻ sơ sinh. Hắn chỉ cần liếc qua cũng biết nó là hàng thật và quý hiếm. Mồm của hắn bắt đầu ướn nước dãi khi mà cô ta tới gần. Sức sống hừng hực của cô ta tràn ra như máu đang tuôn trào từ vết thương hở. Cô ta mỉm cười đi qua hắn, nháy mắt với hắn. Hắn quay người đi theo, nếm lấy mùi vị của cái chết vô hình của cô gái xì xèo trên môi của hắn. Với hắn hành sự bao giờ chẳng dễ. Hắn đã cảm nhận được năng lượng từ sự sống sắp tiêu tán của cô gái kia đang lan tỏa vào trong từng huyết mạch của hắn giống như một ngọn lửa vậy. Thật là quá ngu ngốc, con người có một thứ quý giá mà chẳng bao giờ muốn bảo vệ. Họ vứt bỏ mạng sống vì tiền, vì mấy gói bột, vì nụ cười quyến rũ của một kẻ xa lạ. Cô gái kia là một bóng ma mờ ảo đang bước qua làn khói màu. Cô ta đi tới bức tường thì quay lại, hai tay túm tà váy, vừa nâng váy lên vừa cười với hắn. Bên dưới váy cô ta đi một đôi bút cao tới đùi. Mày thấy thế nào? Hay chứ? Ta đã bảo mày là không phải hối hận đâu mà. Minh gật gù lấy lệ, mắt vẫn cố gắng tìm kiếm gã tóc xanh nhà dẻo mồm mà chót lọt qua cửa ban nãy. Cậu chàng đột ngột đứng dậy thẳng tắp, tập trung chăm chú, giống như một con chó thì được miếng mồi. Minh nhìn theo hướng của cậu ta nhìn và thấy cô gái trong chiếc váy trắng. À, thì ra là vậy. Mình nghĩ, cố không cảm thấy giống như một quả bóng bay bị xì hơi. Mình đoán chuyện phải thế này thôi. Cô gái đó xinh đẹp, loại con gái ở quê Minh chưa bao giờ từng gặp. Cao và thon thả như một dải duy băng, với mái tóc suối đen óng ả. Ngay cả ở khoảng cách xa như thế này, cậu vẫn thấy mặt dây chuyền đỏ trên cổ của cô ta. Mặt dây đang phập phồng dưới ánh sáng đèn nhảy, giống như một trái tim tách lìa khỏi cơ thể. Ta cảm thấy mấy em gái hôm nay trông được quá, mày thấy thế nào? Mình đang để ý tới cô gái váy trắng, Trong bóng tối có màn sương khói nhân tạo, bộ váy trắng của nàng sáng lên như một đốm lửa hiệu. Thế nào cái cậu xanh kia lại đi theo cô nàng như thể bị yểm bùa, bị mê hoặc đến nỗi không còn để ý tới bất cứ điều gì ở xung quanh. À này, lần trước vì ghen tị mày được Thu Quỳnh xin số, cho nên tao đã kể xấu mày với nó, thành ra bây giờ nó ghét mày lắm thì phải. Minh giật mình lùi lại phía sau, cậu vừa trông thấy một thứ gì khủng khiếp lắm. Hải Bắc, cậu hét lên và nắm tay của bạn. Hả, tao xin lỗi, tao không cố tình làm vậy đâu. Mày thấy cô gái kia không? Mình hốt hoảng chỉ trỏ, suýt nhất đâm vào một người con gái khác, thân hình hấp dẫn đang khiêu vũ ở gần đó. Cô ta ném cho cậu một cái nhìn ác cảm. Xin lỗi, xin lỗi. Mình rối rít quay lại với bạn của mình. Mày có thấy cô gái mặc váy trắng kia không? Cạnh cánh cửa ấy. Hải Bắc nheo mắt lại rồi nhún vai. Tao chẳng thấy ai cả, sao vậy? Khuôn mặt của cô ta rõ ràng ban nãy trông rất xinh đẹp, nhưng mà vừa rồi chỉ là cái đầu lâu trắng. Hải Bắc há hốc mồm kinh ngạc. Mày chắc không, tao có nhìn thấy ai đâu. Tao chắc mà, tao đâu có bị cận. Bạn cùng phòng tỏ vẻ khó tin. Chắc là do nhiều ánh đèn gây ảo giác mà thôi. Lần đầu đến đây mày đang hai quá chứ gì. Mình không biết phải giải thích như thế nào. Trên môi cô gái kia lại nhếch một nụ cười quái đản. Điều gì đó đã xảy ra với tên dẻo mép kia, chắc chắn là như thế. Cậu lách qua đám đông, tính tò mò nổi lên không cản nổi. Gã thanh niên tóc xanh thong dong bước tới, da của hắn ngứa dâm gian vì sự gần gũi với cô nàng. Nhìn gần thì cô ta không hề hoàn hảo. Hắn có thể thấy mascara lèm nhèm xuống dưới mắt, mồ hôi và tóc của cô gái bít vào cổ. Hắn có thể ngửi thấy mùi chết chóc nơi cô gái, cái thứ mùi thối rữa ngọt ngào. Bắt được rồi nhé, hắn nghĩ. Một nụ cười đẹp nở trên môi của cô gái. Cô ta bước sang một bên, và hắn có thể thấy cô nàng đang dựa vào một cánh cửa đóng. Dòng chữ không phận sự miễn vào được viết ngoạch ngoạc bằng sơn đỏ ở trên cửa. Cô nàng cho tay ra đằng sau tìm lấy nắm đấm cửa, vặn mở rồi lách mình vào bên trong. Hắn thoáng thấy những thùng đồ chồng chất, dây nhợ lằng nhằng rối tung, một nhà kho. Hắn liếc ra sau không ai nhìn. Cô ta muốn riêng tư thì lại càng tốt cho hắn. Hắn chui vào trong phòng theo cô gái, không ai biết rằng chính mình mới là con mồi ngon béo bở. Cô gái quay lại và mỉm cười. Trong căn phòng kho chỉ còn chút ánh sáng nhàn nhạt lọt vào qua ô cửa, gắn xong dính liền đầy bùn đất. Hàng đống cáp điện, những mảnh vỡ của mấy quả cầu gương chiếu ở trên sàn nhảy, cùng với thùng sơn vứt vương vãi ở trên sàn. Tiểu ác ma, em tên gì? Cô gái thì thầm nghe như tiếng gió quay lại và mỉm cười. Trong căn phòng kho chỉ có chút ánh sáng nhàn nhạt lọt qua ô cửa, gắn song sắt dính đầy bùn đất. Cô gái thì thầm nghe như là tiếng gió quay lại và mỉm cười. Bảo anh một cái tên thật đẹp. Hắn tiến tới chỗ của cô gái, cẩn trọng bước qua những cuộn dây phòng, một trong số chúng là dây nóng. Dưới ánh sáng yếu ớt, cô gái trông như nửa trong suốt, không mang chút màu sắc, ăn vận trắng toát như thiên thần. Sẽ rất dễ chịu nếu làm cho cô nàng ngã xuống. Anh chưa từng gặp em ở nơi này. Anh đang hỏi em tới đây có thường xuyên không sao? Cô gái lấy tay che miệng cười khúc khích. Quanh cổ tay của cô gái có chiếc vòng gì đó, ngay bên dưới áo. Thế rồi khi tiến lại gần, hắn thấy đấy chẳng phải là vòng tay gì, mà là những họa tiết được vẽ ở trên da. Những ma trận, những đường nét uốn lượn. Hắn bỗng sững lại rồi nói, cô... Hắn không kịp nói hết câu, cô gái đã di chuyển nhanh như chớp, ngửa bàn tay đánh vào mặt của hắn. Một cú đấm vào ngực với đủ lực lẽ ra khiến cho hắn phải ngã quỵ xuống đất mà thở dốc, nếu hắn là người yếu đuối. Hắn loạng choạng lùi lại, lúc này thì trong tay của cô đang cầm thứ gì đó, một cuộn rồi lấp lánh vàng khi cô vung nó lên, cuốn quanh cổ chân của hắn kéo hắn bật ngửa. Hắn ngã phịch rít lên, thứ kim loại đáng ghét kia sâu vào da thịt của hắn. Còn à cười phá lên, đứng nhìn xuống hắn, trong khi hắn quay cuồng mụ mị nghĩ đáng ra hắn phải chết. Không một cô gái loài người nào lại mặc chiếc váy giống như vậy. Cô ta mặc nó để che lớp da thịt, tất cả phần da thịt. Mình đẩy cửa nhà kho bước vào bên trong. Lúc đầu cậu nghĩ trong này không có ai. Những ô cửa sổ duy nhất quá cao và lắp song sắt. Những tiếng động từ ngoài đường văng vẳng vọng qua cửa sổ. tiếng còi xe và tiếng phanh xe rìn rít. Căn phòng có mùi sơn cũ, trên sàn nhà phủ một lớp bụi dày, đôi chỗ còn hẳn in một hai vết dày. Không có ai ở đây, cậu nhận ra và bối rối nhìn quanh. Trong phòng khá lạnh, bất chấp cái oi bức ở bên ngoài của tháng 10 vẫn chưa hết nóng. Mình túa mồ hôi lạnh, cậu bước thêm một bước vững chân vào đống dây điện. Chàng sinh viên cúi xuống để gỡ giày của mình ra khỏi đấy và nghe thấy những giọng nói, tiếng cười của con gái, tiếng con trai hồn hển đáp lại. Khi đứng thẳng dậy, cậu đã nhìn thấy họ. Cứ như thể họ xuất hiện chỉ giữa hai lần chớp mắt của cậu vậy. Có một đứa con gái mặc váy dài màu trắng, mái tóc đen chảy dài sau lưng. Người kia chính là tên tóc xanh ban nãy, đang quỳ sụp xuống dưới đất mà khó nhọc thở. Mắt của hắn nhăn nhúm vì đau và sợ. Tôi sai rồi, làm ơn hãy tha cho tôi sẽ cúng viếng cho cô đầy đủ. Còn à thì cười hẳn lên những tiếng khinh bỉ. Mình núp ở sau cái thùng cắt tông, trông thấy ánh sáng lờ mờ lóe lên từ con dao à ta đang cầm ở trong tay. Nó trong suốt kỳ lạ, lưỡi dao trông như là pha lê, sắc như là mảnh gương, chuôi dao gắn đá đỏ. Chỉ khi ta đến tìm mày, mày mới tính đến chuyện phúng viếng cho tao. Đồ chó, mày giết tao, mày phải đền mạng. Họ đang nói cái quái gì vậy? Hắn ta giết người, cô gái kia đã chết. Vậy đó không phải là người, là ma quỷ hay sao? À ta cắm phập con dao vào ngực của gã tóc xanh, dòng chất lòng đỏ sẫm úa ra quanh chuôi dao. Hắn ướn cong người khỏi sàn nhà, oằn oại và sặc sủa. Chiếc váy trắng của à ta bị máu bắn lên vài chỗ và ướt đẫm. À nhìn hình hài co cóp ở dưới chân, vươn tay xuống và giật dao ra. Chuôi dao dính óng lên đầy chất lỏng màu đen sậm. Mình hốt hoảng bật người ra đằng sau. Đang định bò dậy chạy ra khỏi nhà kho thì mình chứng lại trước một dung mạo quỷ dị đột nhiên dí sát vào mặt của cậu. Cậu nhắm mắt nghiền sợ hãi và hét lên muốn bật cả tim ra ngoài. Cánh tay giơ lên che chắn trước mặt như bị thứ gì đó cào xước một đường dài bật máu. Mình ơi, mày đâu rồi? Mày ở chỗ quái quỷ nào thế? Tiếng gọi của Hải Bắc đã kéo được ba hồn bảy vía của cậu trở lại với thân xác. Xung quanh chẳng có à phụ nữ nào cả. Nhưng cái xác thì vẫn nằm bất động ở giữa căn phòng. Mình lồm cồm vùng dậy, lồng ngực đau nhói như bị kim châm. Vừa thấy bóng lưng quen thuộc đã nhào tới ôm nghiền lấy cậu, đang ngơ ngác tìm kiếm trước hành lang dài. Mày ở đâu chạy ra đây vậy? Tao tìm mày như muốn lác cả mắt. Mình ngoái lại nhìn phía sau, các dây thần kinh vẫn cứ căng lên như chảo. Cô gái váy trắng mà lúc nãy ta nói với mày, cô ta là ma thật đấy. Cô ta vừa giết người ở trong cái nhà kho kia. Đây, cô ta còn suýt nữa hại cả tao. Nói rồi cậu giữ cánh tay còn đang ứa máu, tay còn lại giữ chặt vết thương. Hải Bắc bàng hoàng trợn tròn mắt, im lặng mấy giây rồi phá lên cười. Mày bịa chuyện cũng giỏi thật đó, định viết tiểu thuyết sao? Mình vừa bực vừa sợ, kéo tay năn nỉ bạn. Về đi, tao sợ lắm, có chết cũng không đến chỗ này nữa đâu. Hải Bắc liền vỗ vai của bạn mà trêu chọc. Mày đấy, có phải vừa làm gì quá đáng với cô em nào, bị nàng đánh cho một trận cho nên ngại ngùng khó chịu phải không? Cái tên ngốc này tại sao lại không tin mình chứ? Về phòng, mình trằn trọc suốt đêm không tài nào ngủ được. Rốt cuộc mình đã chứng kiến chuyện gì vậy? Ma quỷ tồn tại thật trên cõi đời này hay sao? Trong lòng phiền muộn đứng ngồi không yên, căn nhà trọ ấm áp nôn nức tiếng nói cười của cậu bây giờ lại lộ rõ về trống vắng cô đơn lạnh lẽo đến mức nhuốm màu u ám, như thể trong góc tối của căn nhà đang ẩn giấu thứ gì lạnh lẽo mà cảm giác như là thiêu đốt cùng với cơn đau như là cào xé trên cánh tay, khiến cho cậu không tài nào chịu đựng nổi. Vội vàng uống viên thuốc giảm đau. Chắc hẳn là do thuốc có tác dụng phụ gây buồn ngủ, cậu nhanh chóng mê man chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Không biết qua bao lâu tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức Minh dậy. Cậu thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm vẫn bao phủ thế gian. Lúc này có ai đến tìm ba người cậu chứ? Lẽ nào là hàng chuyển phát nhanh? Minh ngày nay vĩnh vẫn không mua đồ ở trên mạng, đến chính bản thân cậu ấy còn chẳng nhớ được mình đã mua cái gì. Nhưng làm sao có ai giao đồ vào lúc nửa đêm? Mình xuống giường ngái ngủ mở cửa. Ngoài cửa không hề có ai. Mình rất hoang mang, ló người ra nhìn về phía cuối hành lang, bởi vì ánh đèn ngủ mù mờ trong phòng không đủ sáng cho nên cậu phải nheo mắt lại. Sắc trời đen hắc ám, hành lang tựa như là khói đen bao phủ, không thấy rõ mặt người. Cảnh vật xung quanh kỳ lạ yên lặng khác thường, gần như là lặng ngắt như tờ. Không đúng, cho dù ở tầng 4 nhưng mà cuộc sống vẫn thường ngày luôn huyên náo. Sao hôm nay lại giống như đang ở trong phần mộ tách biệt với thế giới bên ngoài? Trong thoáng chốc, cả người của cậu liền sờn cả gáy ốc, mà trước khi phát giác ra được mình đang làm gì, cậu đã đập mạnh một cái vào tường gần như theo bản năng. Tiếng vang lanh lảnh đột ngột như vậy, đèn cảm ứng trong hành lang lập tức sáng lên. Đúng là không có ai hết. Minh Thầm thở hắt ra, lúc này trên vách tường hành lang đối diện có một cái bóng đen thui thu hút sự chú ý của cậu học sinh năm nhất. Tiếng chất lỏng trên trần nhà cứ 2-3 giây lại tí tách rớt xuống nền, nhưng nghe sền sệt hơi cô lại. Dường như không phải là thứ nước thông thường. Là bác Uyên sao? Minh lẩm bẩm ở trong miệng, nhưng mà rồi gạt ra ngay khỏi đầu cái suy nghĩ ấy. Bác chủ nhà từ trước đến nay có thói quen đi ngủ từ rất sớm. Làm gì có chuyện canh ba rồi vẫn còn đứng trước hành lang nhà trọ giả thần giả quỷ. Cậu dùng mình thẳng thốt, không phải mình gặp ma đấy chứ. Trước kia ở dưới quê, ngay phía sau vườn nhà cậu có một con đường mòn nhỏ dẫn ra bãi tha ma, cũng chẳng khi nào khiến cậu rợn người như thế. Ai vậy? Cậu cố gắng bình tĩnh cất tiếng hỏi. Không có lời đáp lại, chỉ có tiếng rè rè bất thường của chiếc đèn cuối hành lang nhấp nháy như sắp nổ bóng đến nơi. Mình chợt nhớ đến câu chuyện tâm linh cậu đã từng được nghe bố kể. Nào là bị bóng ma truy lùng đến đường cùng ngõ cụt, khắp nơi đều là máu. Thế mùi tanh tưởi bốc lên hợp cùng với cả tử thi thối rữa ngập ngụa trong không khí. Rồi cả mấy nhân vật chính trong phim kinh dị luôn có sở thích đứng trước nhà tắm ngắm nhìn mình ở trong gương. Nãy không chừng khi quay người lại, trong gương sẽ xuất hiện thứ gì đó ô uế. Dù xưa hay nay, dù tây hay ta, chiếc gương luôn là vật thông linh hoặc là đường đi thông tới một nơi không biết tên nào đó. Định đóng cửa phòng lại để phòng bất chắc, cậu kinh hãi cảm nhận được một bàn tay lạnh toát đang đặt nặng lên vai của mình. Mồ hôi tuôn ra như tắm, chân tay bủn rủn, cậu đột nhiên thấy trong đầu hiện ra vô vàn những thước phim quay chậm của ký ức, những năm còn có mẹ. Thế là hết, mình chết chắc rồi. Mày làm cái gì mà đứng giữa cửa đêm khuya thế vậy? Trời đã sáng đâu? Thì ra đó là thằng Vĩnh, thế mà cậu cứ tưởng. Không có gì, ta không có ngủ được thôi. Vĩnh mắt nhắm mắt mờ, ngáp ngắn ngáp dài nghẹo cổ sang một bên ngủ gà ngủ gật. Sao áo của mày ướt vậy, trời có nóng đâu, còn đang lành lạnh ấy chứ. Minh vội vàng lùi lại trèo lên giường. Ta đắp chăn dày cho nên bị nóng, mày đi ngủ đi. Tiếng ấy khò khò của Hải Bắc ngày thường dày vò cậu, hận đến mức không thể đá bay cậu ta lăn xuống dưới giường. Trong khoảnh khắc này lại khiến cho Minh cảm thấy an tâm đến lạ. Cậu nhẹ nhàng ngả lưng, không suy nghĩ thêm gì nữa, cứ như vậy nằm cho đến gần thủng buổi trưa. Đề thi chiều nay khá là hấp dẫn, cậu không cần mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ và cân nhắc. Khi ký nộp bài thì chủ nhiệm khoa đã tin tưởng nhờ cậu lên văn phòng sắp xếp lại một số công văn và tài liệu. Thành thử ra lúc về nhà cũng đã là hơi muộn. Hoàng hôn tàn dần cũng là lúc những chiếc lá vàng đứt cuống bắt đầu rơi xuống từ những thân cây già cỗi. Vào thu rồi, những cánh hoa nhỏ bé xoay người quanh ngọn đèn đường, khiến cho ánh sáng của chúng yếu đi thành một vầng sáng mờ ảo. Mình kéo chiếc mũ lên mái tóc, cúi đầu và dạo bước. Cậu chưa bao giờ hăm hở trở về căn phòng trọ cũ kỹ mà cậu đang chia sẻ cùng với hai sinh viên khác như bây giờ. Cậu sẽ sớm được ngồi trước bàn ăn nhỏ với một chiếc bát cơm trắng dẻo thơm lừng để làm ấm dạ dày và cái bụng của mình. Khi cậu đến đầu con ngõ tối tăm tiếp theo thì bước chân lại chậm lại. Mình có thể thu ngắn được đoạn đường kéo dài qua gần 3 khu nhà trên đường đi bằng cách đi tắt qua một con ngõ quanh co. Bình thường cậu sẽ không mạo hiểm như vậy, thế nhưng mà chắc chắn sẽ không có ai đó chặn đường của cậu trong một buổi tối vui vẻ như thế này. Cậu không có túi tiền nào để có thể bị cướp giật, và với đôi vai co lại để chống cự với gió lạnh và chiếc mũ trùm lên che đi đôi mắt hiền lành ngơ ngác, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng nhầm cậu với một ông chú gầy gò nghèo khổ đang cố tìm kiếm một bữa tối qua ngày. Cậu đã vội vã xuyên qua những bóng tối lay động, cảm giác lo lắng tăng lên theo từng bước chân. Cơn gió thổi xuyên qua đường hầm được tạo bởi những tòa nhà đổ nát đang trùm lên cậu, gào thét như là một người tình bội bạc. Cậu liếc trộm qua vai, mong rằng cậu đã ở trên những đường phố đông đúc và đi thêm khu nhà nữa để đến căn nhà trọ của mình. Mặc dù vài hạt mưa đã phủ lên con ngõ chỉ có dấu chân của riêng cậu, nhưng mà cậu thề rằng cậu nghe thấy một tiếng bước chân đột ngột ở sau lưng. Cánh tay ở vết thương không biết làm sao lại dì máu đỏ ối cả bông băng. Minh không hề cảm nhận được nỗi đau ấy. Càng ngày cậu lại càng thấy sự việc xung quanh mình diễn biến bất thường. Tất cả là từ sau đêm chứng kiến chuyện khó tin ở club. Cậu chạy một mạch trở về nhà, không dám quay đầu lại nhìn, dừng lại thở dù chỉ là một giây. Vẻ hốt hoảng kinh hãi của cậu khi mở toang cánh cửa làm cho hai người bạn cùng phòng ngạc nhiên đến mức đứng hình một lúc lâu. Minh, tay mày chảy máu kìa, có chuyện gì vậy? Vĩnh đang chơi game cũng phải tháo tai nghe xuống, quét ánh mắt từ đầu nhìn xuống dưới chân của cậu bạn. Mày nên đến bệnh viện đi, bác sĩ sát trùng khử khuẩn và băng lại cho, chứ cứ để thi kia mà nhiễm trùng thì gay đấy, đi luôn đi. Nghe bạn nói, Minh bây giờ mới thấy đau nhức dữ rồi và cảm giác như là máu đang trào ra không kiểm soát. Hải bác, mày đi cùng tao được không? Cậu ta đặt chiếc điện thoại xuống mặt bàn với lấy chiếc chìa khóa che, vừa lấy chiếc chìa khóa xe treo trên móc. Đi thôi, tao chờ mày đi. Giờ hành chính đã kết thúc từ lâu, bệnh viện thưa thớt và yên ắng hẳn. Ê Minh, tới đây. Mình lấm lét bước theo sau, mắt đào tứ phía như là sợ có thứ gì đó thình lình nhảy ra chồm lấy cậu. Mình ngồi đi đi để ta gọi y tá. Cậu ngồi trên hành lang chờ trong hành lang của bệnh viện, xung quanh toàn là màu trắng đục cùng với mùi thuốc men nồng nặc, mang lại cảm giác lạnh lẽo và bất tận. Người ta bảo thường màu trắng là phong nền đặc trưng của chốn thiên đường, vậy mà Minh lại có cảm giác nơi đây như một vùng đất ma quái, vì hàng trăm loại âm khí đang lũ lượt bủa vây. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra cách cậu chừng khoảng vài bước chân. Một người đàn ông mặc bộ đồ cảnh sát tiến đến gấp gáp hỏi, thế nào rồi? Bác sĩ Nam lắc đầu, xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức. Thật không có cách nào sao? Anh cảnh sát lo lắng. Cô ta là người duy nhất may mắn còn sống sót trong vụ án giết người hàng loạt. Nếu không bởi vì có người bất ngờ phát hiện ra cô ta, thì cô ta cũng sẽ chết mất xác. Cô ta là mấu chốt phá án, cô ta làm... Rất xin lỗi. Bác sĩ Nam bất đắc dĩ ngắt lời của anh cảnh sát. Không cứu được người bị hại, không giúp được cảnh sát cũng là niềm tiếc nuối của chúng tôi. Nhưng mà lúc người bệnh được đưa đến thì các cơ quan nội tạng đã suy kiệt nghiêm trọng, hơn nữa còn bị nội ngoại thương nặng nề. Chúng tôi đã thử hết tất cả các biện pháp có thể nhưng mà không hiệu quả. Rất là xin lỗi. Anh cảnh sát trẻ tuổi rất thất vọng, chán nản lùi về sau một bước, nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại tinh thần nói với bác sĩ. Vậy xin hãy đưa thi thể đến một phòng xác riêng biệt, cố hết sức để giữ nguyên vết thương. Pháp y tại tổ giám chứng của chúng tôi sẽ nhanh chóng đến đây. Tin tưởng người chết có thể để lại manh mối. Được rồi. Vị bác sĩ gật đầu trở về phòng giải phẫu. Một lát sau, hai y tá và một bác sĩ nữ đẩy băng ca ra ngoài. Mình ngơ ngác nhìn tất cả mọi chuyện, thấy cô gái tóc dài buông thõng một tay, chứa đầy vết thương cứ sâu bị lớp khăn trắng che phủ, bất động không chút hơi thở, chỉ còn lại là một cái xác lạnh lẽo. Tiếng bánh xe kéo kẹt, băng ca đẩy dần về phía Minh. Đột nhiên giá đỡ băng ca đang yên lành bỗng chốc rắc lên một tiếng gãy lìa. Chiếc xe đang vững vàng đi về phía trước thì bỗng nghiêng người sang mất thăng bằng. Tất cả mọi người đều bất ngờ không kịp trở tay. Thi thể kia rơi xuống xe, lăn vài vòng rồi dừng lại ở dưới chân của cậu. Đúng lúc mà đôi tay đẫm máu của thi thể đặt cứng ngắc lên chân của cậu sinh viên. Biến cố bất thình lình khiến cho Minh sợ đến mức hét toáng cả lên, cậu nhảy lên ghế theo phản xạ. Có lẽ do sức mạnh của cậu, cái xác kia đã bị lật lên, nằm ngửa trên sàn nhà bóng loáng và lạch lẽo nhìn lên trời. Cô ta chết mà không nhắm mắt. Khuôn má gầy gộc này quen quá, hình như là được gặp ở đâu đó rồi. Nét sợ hãi đang chiếm trọn tâm trí khiến cho cậu nhất thời không thể nào nhớ được. Mình sợ hãi bừng tỉnh dậy, hóa ra chỉ là cơn ác mộng. Cậu ngồi chờ Hải Bắc mệt mỏi dựa đầu vào tường trắng rồi thiếp đi lúc nào không biết. Phía xa có tiếng bước chân ngày một lại gần, thần kinh và các giác quan bỗng tập trung cao độ. Cậu chẳng hay mình đón chờ điều gì ngoài sức tưởng tượng, hay là đang cố gắng giữ bản thân của mình thật tỉnh táo để thoát ra khỏi những sự việc quái đản đã xảy đến với cậu suốt mấy ngày hôm nay. Tiếng bước chân cồm cộp trên nền gạch đá, bốn phía xung quanh lặng ngắt như tờ càng khiến cho âm thanh ấy trở nên rợn rợn. Mình co người lại không dám chớp mắt, hơi thở lặng dần và im hẳn, cậu đang nín thở và lắng nghe. Bác sĩ, bạn cháu ở bên này... Giọng nói quen thuộc của cậu bạn vang lên đoạn khúc rẽ hành lang. Đây rồi, đi cùng Hải Bắc là một bác sĩ trung niên, đeo cặp kính màu trắng ngà dày cộp. Minh giật mình thẳng thốt, đây chẳng phải là vị bác sĩ ở phòng cấp cứu trong giấc mơ hồi nãy của cậu hay sao? Là trùng hợp hay là do một thế lực ma quái nào đã cố tình khiến cho cậu vướng vào một câu chuyện để nguy hiểm? Cậu vào trong này đi, để tôi xem qua vết thương đã. Bác sĩ đẩy gọng kính lên cao, mở cửa căn phòng đối diện, còn lịch thiệp giữ cửa đợi cậu bước vào. Cậu bị thương lâu chưa? Âm sắc của người này cực kỳ ấm lại, lại mang tới một cảm giác an toàn. Ông vừa gỡ băng gạc trên tay của cậu, vừa quan sát tỉ mỉ miệng vết thương. Cháu bị từ đêm qua. Vì bác sĩ gật gù, không đến nỗi quá nghiêm trọng, cậu đợi một lát. Nói rồi ông tiến tới tủ thuốc đính ở trên tường, chọn ra một số lọ to nhỏ và thuốc kháng sinh. Mình quan sát bàn làm việc của bác sĩ, trên bàn có tận mấy tập giấy hình như là hồ sơ bệnh án đặc biệt và những tài liệu liên quan đến phẫu thuật, những phần khó trên cơ thể con người. Bỗng có một cơn gió thốc vào từ cửa sổ hất mấy tập giấy xuống dưới đất. Mình cúi đầu nhặt lên, đặt lên mặt bàn, trong đó có một cuốn hồ sơ bị gió lật bìa, để lộ ra trang giấy đầu tiên ghi thông tin của người bệnh và một tấm ảnh chân dung. Lần này thì chắc chắn không phải là sự trùng hợp nữa, chủ nhân của tấm ảnh đó chính xác là xác của cô gái đã lăn xuống chân của cậu với toàn thân đầm đìa máu me trong cơn ác mộng. Mình đã nhớ ra cô gái này chẳng phải chính là bóng ma váy trắng ở club đêm trước đã giết người hay sao? Trong lúc bác sĩ đang tìm kiếm sắp xếp và ghi chép gì đó, mình lén xem hồ sơ của bệnh án. Cô gái tên Trần Bảo Anh, sinh năm 1990, thời gian tử vong là 3:12 ngày 27 tháng 3 năm 2014, tức là cách đây gần 6 năm. Nguyên nhân tử vong là do lục phủ ngũ tạng bị thương tổn, một vài chỗ hoại tử và không thể cứu vãn được nữa. Cậu tới đây nào? Minh giật mình đặt vội hồ sơ về vị trí cũ, nhanh chóng bước tới bên cạnh bác sĩ. Cậu nhìn ông bần thần, mãi chẳng dám lên tiếng hỏi han bất cứ điều gì về cô gái. Lén lút xem trộm thông tin của người khác đã có thể hình thành nên một tội phạm, chứ đừng nói là trực tiếp làm điều gì đó ở bệnh viện này. Nhưng nếu không giải đáp được thắc mắc, cậu có lẽ phải sống với sự lo âu và sợ hãi cả đời. Cân nhắc một hồi rồi thôi, cô ta chọn mình có khi nào là muốn dẫn mình đi tìm hiểu sự thật hay không? Nghĩ vậy, cậu hít một hơi dài sau đó hỏi nhỏ. Cháu có thể hỏi một chuyện hơi quá đáng không? Vị bác sĩ nghe thấy thì bật cười. Sao nào, muốn hỏi làm thế nào để cô gái sao? Điều này thì tôi cũng không rõ. Mình vô cùng kinh ngạc. Bác sĩ ngước cặp kính đọc được sự khó hiểu trong mắt của cậu sinh viên ôn tồn mà đáp. Tôi có nghe qua tình hình vết thương từ bạn của cậu. Trong lòng hơi khó chịu, nhưng nó chỉ thấp thoáng trong vài giây ngắn ngủi. Minh chẳng bận tâm nữa, nghiêm túc hỏi. Bao nhiêu năm làm nghề này, bác đã bao giờ gặp ma chưa? Bác sĩ khựng lại hồi lâu. Sao cậu lại hỏi chuyện này? Mình cảm thấy mình không thể giấu giếm được nữa thì bắt đầu kể. Đêm qua cháu đã nhìn thấy vong hồn váy trắng. Cô ta dẫn dụ một tên tóc xanh bám theo mình, sau đó thì giết chết hắn trong nhà kho. Cháu có nghe cuộc đối thoại giữa họ, đại khái là gã thanh niên đó chính là kẻ sát nhân đã giết hại cô gái. Phải rồi, vết thương này của cháu là do cô ta gây ra. Cháu vừa tình cờ biết bác chính là người đã kết luận cô ta tử vong tại đây phải không? Có thể là bác không tin, nhưng mà cháu đã nhìn thấy một anh cảnh sát nữa đang đứng ở phòng cấp cứu, chiếc băng ca chở cây xác còn gãy rạp xuống nữa. Nói một hơi liền, cậu chăm chú quan sát biểu cảm của ông bác sĩ. Trán của ông lấm tấm mồ hôi, đôi đồng tử trong mắt giãn ra rồi co lại. Cậu còn nghe được tiếng quả tim đập mạnh trong lồng ngực của bác sĩ. Ông ấy im lặng một lát, hình như là để chọn lọc từ ngữ. Cuối cùng kéo ghế ngồi, tay trái chỉ xuống chiếc ghế gập đối diện mình ra hiệu cho cậu. Tôi là bác sĩ phẫu thuật nhưng mà cũng là một Phật tử. Về vụ này thì có lẽ là lời khuyên của tôi có thể giúp cậu thoải mái hơn một chút. Mình tập trung cao độ lắng nghe, không dám thở mạnh. Mọi việc không có tuyệt đối. Tôi cảm thấy nếu như thật sự có dấu hiệu người cõi âm này, đa phần là họ đương nhiên là chịu khổ và bị vây khốn. Cậu thử nghĩ xem, nếu mà đổi lại hồn ma đó là người thân của cậu, cậu có cảm thấy sợ hãi như vậy không? Nếu như họ đang phải chịu khổ đau và có những câu chuyện vẫn chưa thể hoàn thiện trên cõi đời, cậu sẽ làm gì? Chúng ta làm nhiều việc thiện giúp họ thoát khỏi biển khổ cũng là một dạng công đức. Nhưng mà tựa như là trong nhân loại cũng có nhiều kẻ xấu, có ác bá, có hung đồ. Nhất định trong thế giới của những người siêu nhiên cũng có những ác khí nặng nề. Tôi không phân biệt phải trái làm hại con người. Vì vậy chúng ta phải cẩn thận. Có nên khuyên giải thì nên khuyên giải. Nếu có năng lực không đủ thì nên tránh xa một chút. Thứ cháu gặp không biết có phải là đại hung hay không? Minh liền thở dài. Nói thật ra thì cháu thực sự không rõ chuyện gì đang xảy ra với mình. Tôi đối với việc này không thành thạo cho lắm, căn tu Phật học của tôi không đủ, không nhìn thấu nhiều chuyện ở trên đời. Vị bác sĩ liền mở ngăn kéo ra, lấy giấy bút viết láo một hàng chữ và số. Đây là địa chỉ và điện thoại của sư phụ Vãn, bạn của tôi. Nếu mà rảnh thì đến tìm thầy một chuyến. Thầy là người tu hành trong trần thế, tôi tin tưởng thầy sẽ giải đáp được khúc mắc cho cậu. Minh vừa bước ra ngoài, Hải Bắc lim dim trên băng ghế bỗng gật gà một cái. Thế nào, vết thương không sao chứ? Cậu nắm chắc màu giấy ở trong tay, nhịp thở có phần bình ổn và chậm rãi hơn. Không sao, nhưng mà sắp tới thì cũng chưa biết. Cậu nhìn sang khó hiểu. Mày nói tiếng người đi, nói thế ai mà hiểu được. Mình nhấn mày xua tay. Lúc nào tao kể cho mày nghe sau, giờ về nhà ăn cơm đã, tao đói lắm rồi. Chỉ nói với bác sĩ vài câu, nhưng mà dường như cậu đã thông suốt điều gì đó. Đáy lòng thanh thản, trái đất như là rộng lớn hơn. Sau khi cậu trở về khu nhà trọ, tôi vẫn còn hơi giận người, nhưng không đến nỗi nghi thần nghi quỷ không làm được việc gì nữa. Thậm chí đêm đó cậu đã lên mạng tìm tin tức về vụ án giết người hàng loạt, thấy đích thị có một số thông tin giống như trong hồ sơ của bệnh án. Tuy ảnh đã được làm mờ đi, nhưng mà cậu chắc chắn đó chính là cô gái, không thể nhầm lẫn được. Kết luận sau cùng của cảnh sát là nạn nhân bị xâm hại tình dục và tra tấn thể xác nghiêm trọng gây tử vong. Hiện trường còn xuất lại một vài màu da thịt của nạn nhân, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng có dấu vân tay hay là manh mối nào có thể khoanh vùng được nghi phạm. Điều kinh hoàng hơn hết là nạn nhân còn đang mang trong mình bào thai nhỏ đã tròn 1 tháng tuổi. Một thông báo tin tức mới hiển thị trên màn hình máy tính, mình vô tình ấn chuột vào xem, tiêu đề bài báo được in đậm rõ ràng: nam thanh niên và cái chết bí ẩn trong tôi ích. Cuộc đối thoại đẫm máu đêm trước không hẹn mà cùng một lúc ùa về trong tâm trí của cậu. Nếu như những gì bóng ma váy trắng kia nói với gã tóc xanh trong nhà kho là đúng, thì hắn chính là hung thủ trong vụ án giết người hàng loạt, và một trong những người bị hại chính là cô gái đó. Về bản chất cô ta đòi được món nợ sinh tử từ kẻ thù của mình, nhưng mà tại sao còn phải kéo cậu vào trong câu chuyện âm dương tàn sát mà bản thân ba người vốn chẳng có liên quan đến nhau. Suy nghĩ một hồi lâu thì mọi manh mối đều không giúp ích được gì cho việc sâu chuỗi các sự kiện lại thành một mối liên hệ tương đối với cậu. Hai cậu bạn thì ngủ say chẳng biết trời đất gì. Minh chán nản ngồi vẽ vời giải tỏa tâm lý căng thẳng. Bông hoa màu đỏ sẫm. Cậu lẩm bẩm bức tranh hỏng rồi. Thở dài một tiếng, cậu lại xé thêm một trang giấy khỏi tập, phò viên rồi ném thẳng vào bức tường phòng trọ màu xám xanh lam của mình. Giả sàn nhà đã lồn nhồn những cục giấy vứt đi. Một dấu hiệu hiển hiện cho thấy dòng sáng tạo của cậu đã không tuôn trào như cậu mong muốn. Mình ước lần thứ 1000 rằng mình có thể được giống mẹ một chút. Mọi thứ mẹ cậu làm ra, vẽ, phác thảo, đan áo đều đẹp đẽ hoàn mỹ mà dường như chẳng cần bỏ chút công sức nào. Tiếng lách cách ở ngoài cửa kéo cậu trở về với thực tại. Cậu chần chừ do dự chẳng biết có nên tò mò một chút hay không, hay là chùm kín chăn giả vờ như chẳng hề nghe thấy âm thanh gì trong không gian yên tĩnh đến kỳ lạ như lúc này. Rất dồn dập, leng keng, giống như có một bàn tay hung ác vô tình lay động, khiến cho tiếng đầu nhôm sắt nhẹ nhàng thư thái trở nên gấp gáp điên cuồng. Tiếp theo là cơn cuồng phong thổi rít qua khe cửa, như là tiếng khóc trẻ con xen lẫn với tiếng thét của phụ nữ ở trong đêm. Tiếng sét rung chuyển trời đất vang lên, tia chớp chói lòa xuyên thấu rèm cửa sổ dày cộm, như ném vào bên trong căn phòng một thứ ánh sáng trắng xanh. Ngay sau đó thì liền biến mất tăm hơi. Trời mưa sao? Mình cảm thấy hơi bất ngờ. Lúc cậu ngồi vào trong bàn học thì trời vẫn còn quang, trăng sao lấp lánh trên bầu trời, vạn dặm không có mây. Sao mới qua một giờ mà mưa rền gió dữ kéo đến chứ? Mở điện thoại lên xem, mới 1:02 rạng sáng. Cậu lấy hết can đảm xuống giường, đi đến bên cửa sổ, một tay nắm góc rèm cửa sổ do dự không biết có nên kéo ra hay không. Tay của mình run rẩy kéo rèm cửa sổ ra theo bản năng. Đêm đèn mênh mông như là vô biên vô tận, chỉ có tia chớp bạc nhảy múa như là rắn thỉnh thoảng mang đến ánh sáng xanh ngắt. Cơn mưa này đến quá đột ngột và còn đáng sợ, cùng phong xen lẫn hạt mưa to như là hạt đỗ tạp lên cửa sổ, giống như muốn xông vào bên trong. Cậu vội vàng kéo kín rèm cửa sổ lại, may mà cậu không sợ tiếng sấm. Những tiếng kim loại va chạm kia như là tiếng thét chói tai của một người đang giãy chết. Nghe thấy khiến cho lòng của cậu rờn rợn, cảm giác như trái tim của cậu cũng đập cùng với tần số với tiếng chuông. Lại một tiếng sấm còn vang dội hơn cả vừa rồi. Hàng loạt tiếng động nhẹ có, mạnh có dồn dập vào đôi tai nhạy cảm. Mình thấy sự không thường, chẳng thể cản nổi mình nữa, cậu cố gắng đánh thức hai người bạn. Vĩnh, Hải Bắc, dậy, dậy đi. Vĩnh khó chịu đẩy tay của cậu gắt gỏng. Mày bị điên sao, đang ngủ lại gọi dậy làm gì? Hải Bắc cũng mệt mỏi ngáp dài mấy cái. Mày cứ sang bàn tao mà lấy những gì mày cần, ta cho phép đấy. Mình mất kiên nhẫn đánh mạnh vào tay của bạn. Dậy ngay đi, có chuyện rồi. Cậu chân dài nghe thấy thì đột nhiên bừng tỉnh. Sao, cháy nhà rồi ư, hay là động đất? Những âm thanh kỳ lạ ở bên ngoài cứ tiếp tục vang lên. Mình giơ ngón tay làm động tác xịt trước miệng. Bé cái mồm thôi, cô ta nghe thế đấy. Vĩnh vẫn nằm ủ trong chăn lười nhắc trả lời. Cô ta nào cơ, trên tầng này toàn là nam mà. Mình chẳng biết giải thích thế nào cho bạn hiểu. Chưa kịp lên tiếng thì Hải Bắc đã cao giọng. Này hàng xóm, cứ để yên cho người khác ngủ không đấy? Đêm hôm mà cứ gây ồn ào như vậy tôi sẽ báo chủ nhà đấy. Tiếng động ngày càng dữ dội hơn khiến cho hai cậu bạn bực mình không chịu khuất phục. Đi ra ngoài xem có chuyện gì. Mình cầm cái điện thoại theo, đèn hành lang hỏng mất rồi. Cánh cửa phòng mở ra, bên ngoài tĩnh lặng đến giấu một hơi thở của người cũng không hề thấy. Quái lạ, sao lại chẳng có gì chứ? Là tao nghe nhầm hay là có tên khốn nào đó trêu chúng mình? Chúng mày cũng nghe thấy đúng không? Vĩnh gật đầu lia lịa tán đồng. Ánh đèn điện thoại trên tay của Minh run run chiếu hai bên hành lang tối om như hũ nút. Ê, hay là... Thái độ ngập ngừng và lo lắng của Hải Bắc khiến cho Vĩnh khó chịu. Có gì thì mày nói luôn đi, cứ ấp a ấp úng như là cà lắp thế. Hải Bắc lấm lét nhìn về phía căn phòng cuối cùng gần ban công đã lâu không có người ở thì thì thào nhỏ nhỏ. Chúng mày chuyển vào sau cho nên không biết, chứ ngày nào tao mới tới đây, mấy tầng dưới đã đồn ầm lên vụ nửa đêm nghe tiếng đổ vỡ và tiếng khóc lóc ỉ ôi phát ra từ tầng này. Nghe đâu là chủ nhân cũ của căn phòng kia 6 năm trước đã bị giết hại dã man và thảm khốc lắm. Lúc đó tao nghĩ là mấy người đó muốn hù dọa những người mới đến một phen. Chúng mình ở đây mấy tháng rồi có gặp chuyện gì đâu đúng không? Nhưng mà hôm nay tao cảm thấy có gì đó lạ lắm. Liệu có phải tin đồn đó là sự thật hay không? Mình kinh ngạc không nói nên lời. 6 năm trước... Vào khoảng thời gian đó cô gái mặc váy trắng cũng tử nạn. Cô ấy là chủ nhân căn phòng kia là một người hay là hai người khác nhau? Cậu là nạn nhân của kẻ máu lạnh vừa mới trả nghiệp đây. Âm thanh làng xoàng búp chát bỗng lại vang lên dồn dập. Ba người nhìn nhau không biết nên làm gì. Im lặng một hồi thì Vĩnh lên tiếng xóa tan bầu không khí căng thẳng tột độ. Ta vẫn không tin, bố ta bảo làm gì có ma quỷ trên đời chứ. Chắc chắn là người nào đó cố ý giả thần giả quỷ để nhát ma người khác. Ta có xem mấy video ở trên mạng rồi. Có khi chúng nó đặt máy quay sẵn thu lại khoảnh khắc thất kinh hồn vía của người ta để câu like câu view mà thôi. Quả nhiên là lời trấn an tinh thần có hiệu quả. Hải Bắc đã dịu đi phần nào và trong giọng nói còn pha chút tức giận. Vậy bây giờ nên làm gì? Cảnh cáo mấy tin đó hay là trực tiếp báo cáo chủ nhà đấy? Mình lo sợ khuyên can. Thôi mình về phòng ngủ đi, sáng mai rồi tính. Vĩnh cốc đầu bạn một cái và quát nhẹ. Điên à, cứ thế này suốt đêm ai mà ngủ nổi. Phải qua đó xem sao, chắc chắn chúng nó đang nấp ở trong căn phòng ấy. Cậu ta giật lấy điện thoại trong tay của Minh giơ cao lên phía trước. Không còn cách nào khác, Minh đành bất lực theo sau, tay nắm chặt lấy vạt áo của Hải Bắc mà dò dẫm những bước đi thận trọng. Vĩnh vừa mở cửa phòng ra, Minh liền cảm thấy một luồng khí lạnh ập đến, lần quần trong cơn gió hiu quạnh. Cậu không dám đi thẳng vào bên trong, đưa tay lần mò vào vách tường bên cạnh cửa bật nguồn điện. Chẳng biết là do chủ nhà đã cắt điện căn này, hay là do đường điện cũ chập chờn đã lâu không có người ở, mà nhấn hết tất cả các công tắc cũng không có một tia sáng. Minh dùng mình nổi ra gà, như có thứ gì đó lạnh buốt nhanh chóng ập sát lưng của cậu, muốn tiến vào trong cơ thể của cậu. Minh chợt quay đầu lại, không có gì cả, hoàn toàn trống không. Nhưng khóe mắt nhác thấy bóng đỏ xuất hiện trên ban công, nhìn kỹ lại thì chẳng có điều gì bất thường. Chúng tôi biết chính các cậu đã dàn dựng đến chuyện này, mau ra đây đi. Căn phòng giống như một cái dạ dày khổng lồ mà đáp lại lời của Vĩnh chỉ là một sự im lặng ngộp thở, cơ hồ như là muốn nuốt chừng cả ba cậu sinh viên xấu số và bắt đầu quá trình tiêu hóa trong giây lát. Vài phút sau thì qua không thấy động tĩnh gì cả, Vĩnh cười đắc ý. Đấy, chúng mày thấy chưa? Bị tao phát hiện mánh khóe rồi cho nên không thể phá vách được nữa mà. Vừa dứt lời, trong căn phòng đột ngột vang lên tiếng than khóc não nề vô cùng quỷ dị. Mấy cậu thanh niên từ từ thối lui đến mé cửa, nhưng cảm thấy căn phòng vẫn tĩnh lặng và âm u đến mức rợn người. Tựa như là trong không khí cũng có những bóng ma lơ lửng ẩn náu vậy. Thật ra thì con người ta đến một nơi xa lạ, ở trong không gian quá lớn cũng không phải là chuyện tốt, nhất là gần đây Minh hơi nhạy cảm. Từ thềm cửa cho đến cửa sổ căn phòng cách một khoảng khá xa, nhưng ba người lại nhìn thấy rất rõ. Trên bầu cửa kia có một người phụ nữ đang ngồi dựa vào thanh sơn gỗ thếp vàng, không rõ tướng mạo, dáng vóc thon thả nhưng không quá mỏng manh. Một chiếc váy ngủ màu trắng đang bị nhuốm máu đỏ ngầu, mái tóc đen dài bay phất phơ ở trong gió. Chạm phải ánh mắt của Minh, cô ta thoáng cười, lại nghiêng đầu xoáy sâu vào con ngươi của cậu. Cảnh tượng này nếu như xuất hiện ở trong phim thì có lẽ sẽ mang một nét phong trần gợi cảm. Nhưng mà tại hoàn cảnh này Minh lại dùng mình một cái. Ánh mắt như không thể rời đi, chỉ nhìn chăm chăm vào ả toàn thân đầm đìa máu mà vẫn chưa thể xác định được là người hay quỷ. Vĩnh và Hải Bắc run rẩy, tay chân mềm nhũn như mấy con bạch tuộc bị lưới tóm lên, há hốc mồm kinh ngạc điên đảo thần hồn, nhìn nhau bất lực đến mức lời nói đến miệng còn bị nỗi kinh hoàng nghiêm chắc lại. Người phụ nữ đó bỗng trợn trừng lôi thứ dung dịch đen ngòm chảy từ hai hốc mắt, cổ cô ả xoay 360 độ kêu răng rắc những tiếng gãy vụn, móng tay dài nhọn hoắt chĩa về phía trước, thều thào hơi thở từ địa ngục. Cuối cùng thì cũng chính thức gặp mặt rồi. Con trai của ả đàn bà khốn kiếp đã bỏ mặc tao và con tao cho đến chết. Dù cho tao có cầu xin sự cứu giúp, cơ thể chi chít vết thương, bà ta vẫn quyết định bỏ đi mà không vương vấn lại, dù chỉ là một chút ít lòng thương xót. Chính là mẹ ngươi, ả đàn bà mà ngươi vẫn nghĩ là tốt đẹp, hiền lành, phúc hậu lắm. Bà ta giết người không dao, bà ta giết con tao, đoạt lấy cơ hội sống cuối cùng của nó. Ta phải giết chết đứa con trai duy nhất của ả để bồi tế cho bé cưng của tao. Bóng ma cười gằn lên để hằn học hận thù và xót xa. Cô ta nhanh như cắt lao đến, quật Minh ngã lập lưng xuống đầu điếng. Một làn khói đen đặc mang theo thứ mùi tử thi thối rữa xuyên thẳng qua lồng ngực. Lần thứ hai vẫn là cảm giác ấy, khi cô ta biến mất trong nhà kho, cậu ho sặc sụa và khó thở vô cùng. Mày có sao không hả Minh? À ta biến đâu? Vĩnh hốt hoảng đứa bạn ngồi dậy. Hải Bắc thì đảo mắt khắp căn nhà đề phòng một cái mặt quỷ lại thình lình xuất hiện. Về đi chúng mày, tao nghĩ phải có chuyện trọ thôi, ở đây ghê lắm. Hai người dìu Minh chạy như bay ra bên ngoài. Về tới phòng thì đóng chặt cửa lại, cài then và chặn thêm mấy chiếc ghế lớn, còn bê cả hai quả tạ đặt ngang lòng ghế cho chắc ăn. Cả đêm hôm ấy không ai dám ngủ gật và căn bản cũng chẳng thể ngủ nổi khi vừa tận mắt nhìn thấy một hồn ma khiếp hồn khiếp vía. Thông tin trong hồ sơ bệnh án đặc biệt chợt lướt qua trong trí óc, Minh giật mình thẳng thốt. Ngày 27 tháng 3 năm 2014, ngày cô ta gặp tử nạn thật trùng hợp với ngày mà bà Thủy từ Hà Nội về với một thái độ lạ lùng khăng khác. Mắt cứ nhìn chân chân ra phía cửa, thỉnh thoảng lại giật mình và sợ sệt một điều gì đó không hay xảy đến. Người bình thường thương yêu cậu nhất lại bàng quang trước những trận đòn roi mà bố cậu Đinh Ninh là sẽ gào thét khóc lóc om sòm, ôm lấy che chắn cho con bằng được. Từ những bài báo trên mạng mà cậu đọc được trước đó, cuối cùng cũng suy luận ra một tình huống khả quan nhất, có thể ngay lúc này chắc hẳn là cô ta may mắn bỏ trốn khỏi hiện trường gây án của gã sát nhân. Một công trường bị bỏ hoang khá vắng và hiếm người ở, đã vô tình gặp bà Thủy ở trên đường đi tắt ra bến xe để về nhà. Cô ta kiệt sức vì mất máu và rên rỉ nhờ mẹ cậu giúp đỡ, nhưng mà phải vì rước phiền phức tai họa vào thân, bà Thủy đã nhanh chóng rời đi để mà cô ta ngồi dựa vào bức tường mà thở dốc. Cảnh sát khi khám nghiệm hiện trường đã phát hiện ra vết máu chưa kịp khô ở trên tường bao quanh công trường. Kết luận nạn nhân có thể chạy trốn nhưng không thành công. Việc này giải thích tại sao thái độ của bà Thủy khi về nhà lại kỳ lạ đến thế. Có thể bà sợ hãi không biết cô gái vượt qua được hay không. Có thể tự trách bản thân của mình tại sao lúc đó lại bỏ đi mà không tìm cách gọi thêm người tới cứu mang nạn nhân xấu số. Có thể là cả hai. Các cụ thường bảo là người chết không nhắm mắt hoặc không chịu đầu thai ngay, một là do phải ở lại để trả cho xong những tụ nghiệp khi còn sống, hai là vì thâm tâm còn khắc sâu nỗi khổ, hận thù không thể nguôi ngoai. Trước cái chết non nớt đáng thương của đứa con trong bụng, cô ta hận bà Thủy đến chết đi sống lại, hẳn sẽ nhắm tới cậu để giải tỏa niềm đau thương. Mình nhớ đến mẩu giấy mà vị bác sĩ đã viết cho mình trong bệnh viện, quyết tâm lên đường tìm vị sư phụ đắc nhân tâm trong truyền thuyết. Địa chỉ nơi ở của ông thầy cách Hà Nội khá xa, đường đi gập ghềnh và hiểm trở, dốc núi dựng đứng, xe cáp gần như là chạy thẳng với góc 90 độ, khiến cho người ngồi trong xe cáp như là men theo một vách một chiếc giếng sâu mà bỏ lên. Xung quanh đều là cây cối rậm rạp cao hơn 10 mét, lúc này sắc trời tối dần. Cảnh tượng chỉ còn là một màu đen mịt mùng sâu không lường được. Mình không chỉ thầm ca ngợi năng lực sinh tồn của loài người, không biết trước khi xây dựng chuyến đi cáp và đéo vách đá, người trên núi và dưới chân núi phải qua lại như thế nào, mà dưới điều kiện khắc nghiệt này, xây dựng tuyến xe cáp và bậc đá khó khăn biết bao nhiêu. Chỉ tiếc là xe cáp ở mạn bắc của núi, từ nơi này không nhìn thấy núi phía đông, nếu không nhất định sẽ rất tráng lệ. Nhìn phía trước, gương mặt của Vĩnh hiện lên một vẻ mừng rỡ khi chứng kiến trời đất liền một dải xanh. Hai bác sau đêm bị quáng gà nghiêm trọng, trong ánh sáng chói lòa mới có thể nhìn ra được toàn cảnh một chút. Mất một lúc lâu, cậu chỉ lờ mờ thấy được một tầng ánh sáng dịu nhẹ. Trái lại, mình thấy rõ cả một tòa nhà hình bát giác ở phía trước không xa. Nếu có phần giống gia đình nghỉ mát kiểu cổ điển, nhưng mà chiếm diện tích khá lớn. Hơn nữa cao 3 tầng, hành lang dưới mỗi gốc mái hiên đều treo một chiếc chuông gió làm từ nhiều vật liệu khác nhau. Gió núi thổi qua, tiếng chuông vang lên thánh thót, vang vọng khắp màn đêm mờ tối. Trong dãy núi yên tĩnh, tiếng chuông kia không hề chói tai mà lại có cảm giác hòa quyện tuyệt vời, như thể tiếng chuông ban sáng tiếng trống hoàng hôn mênh mông và xa thẳm. Có thứ gì đó hòa nhập trong sương khói khiến cho mình giật nảy cả mình. Nhìn về phía 2 tầng theo bản năng, kết quả là cậu trông thấy một bóng người vụt qua rất nhanh, sau đó đứng lại tại căn phòng đối diện con đường họ đang đứng. Gió núi hiu hiu thổi, chiếc chuông gió treo dưới mái hiên căn nhà cổ vang lên thánh thót xa xưa, cũng có tác dụng dụ ngủ. Có điều trước đây cậu từng nghe thấy trong phong thủy có nói, chuông gió không thể treo lung tung. Nếu không chẳng những không bình ổn được khí trường lộn xộn của cơ thể, mang đến may mắn mà còn dẫn dụ thế lực tà ma. Bà cậu sinh viên rụt rè bước vào tầng trệt, cất tiếng chào hỏi. Sư phụ Vãn có ở đây không? Chúng cháu có chuyện gấp cần sư thầy giúp đỡ. Không có tiếng trả lời, mọi người đi vào phòng khách, cả 2 cửa sổ đều mở. Những tấm rèm trắng mỏng tang bay bay trong gió như những bóng ma giật giờ. Một giọng nói trầm khàn cất lên, 3 người đồng loạt quay lại hướng về phía phát ra âm thanh đó. Thứ lỗi cho sự chậm trễ này. Vị sư phụ ánh mắt sắc lẹm, tóc điểm hoa dâm, nhưng tướng mạo vẫn còn khí thế và sung sức lắm. Tới đây mấy cậu nhóc cần ta giúp chuyện gì? Chẳng hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt sâu như hồ nước chất chứa đầy sự tĩnh lặng và chắc chắn của sư phụ, trong lòng của Minh dấy lên một cảm giác vô cùng thanh thản. Cậu kể lại từ đầu việc gặp ma nữ như thế nào, cô ta giết tên sát nhân ra làm sao, rồi tại sao đối tượng tiếp theo lại là cậu. Chuyện là như vậy ạ. Đến giờ lồng ngực của cháu vẫn còn cảm thấy tưng tức. Mình xoa xoa trước ngực thở dài đão nề. Thầy Vãn im lặng hồi lâu, qua hơn 10 phút chậm rãi hỏi. Cậu biết tại sao hồn ma đó không thẳng tay giết cậu như người kia? Đúng nhỉ, có tận 2 cơ hội để giết mình, nhưng tại sao cô ta không làm vậy? Mình càng nghĩ càng khó hiểu. Điều này trước đó cháu chưa hề nghĩ tới, xin thầy giải đáp. Thầy Vãn nhấp một ngụm trà, mắt nhìn xa xăm về phía mây trời. Cô ta là nạn nhân nhưng mà cũng là một người mẹ. Sao có thể nỡ lòng nào giết chết con của một người mẹ khác? Trên cõi đời này thật sự có tồn tại thứ gọi là lòng thương. Mình chững lại ngẫm nghĩ. Đã không có ý định giết cháu, vậy tại sao cô ấy cứ quanh quẩn bên cạnh hù dọa cháu như vậy? Tiếng chuông gió nhẹ nhẹ kêu, âm vang của nó xao xác giống như là một lời tự giải bày chân thành sâu lắng. Ta có thể hiểu được điều đó, cô ta hận mẹ cháu như vậy, mẹ cháu đột ngột ra đi. Nỗi hận ấy bất đắc dĩ chỉ có thể khắc lên người của đứa con trai là cháu. Nhưng mà cái mâu thuẫn không lường trước được ma quỷ là thẳm sâu bên trong vẫn còn chan chứa một tình cảm con người. Cô ta không thể giết cháu cho nên đã chọn con đường khác. Đi xuyên qua cơ thể của cháu đủ 3 lần để ràng buộc cháu với đứa con đã mất của mình. Sau này khi cháu lập gia đình, đứa con đầu tiên của cháu chính là máu mủ ruột già của người phụ nữ ấy. Tuy nhiên trong quá trình nó lớn lên trong bụng mẹ, cho đến lúc ra đời sẽ hút sạch dương khí của cháu để sinh trưởng, cháu sẽ phải ra đi. Điều quan trọng bây giờ là suy nghĩ của cháu về việc này như thế nào. Vĩnh và Hải Bắc hết nhìn sư phụ, lại liếc nhìn ngang sang bọn, lại liếc nhìn ngang nhìn trộm bạn của mình, tất cả đều đợi một câu trả lời sau cuối. Sư phụ có cách nào kết nối với hồn ma ấy một lần nữa không? Sao có điều muốn nói? Thầy Vãn cầm phương trượng đặt chính giữa điện, đầu trượng hướng về trung tâm núi, dùng thứ nước trong vắt đựng trong chén lưu ly vẽ ra hình bát quái và một ngôi sao thiên mệnh. Đoàn Bảo Minh đi đúng 5 vòng ngôi sao, sau đó ngồi vào vòng tròn nhỏ cực âm trong vòng tròn dương lớn của bát quái. Ầm một tiếng, mây nặng chiếu kéo đến mù trời, một làn khói đen đặc từ trong vòng dương nhỏ từ từ trỗi dậy. Hồn ma của người phụ nữ xấu số ngồi đối diện cậu, đôi mắt vẫn hằn học và tức giận nhưng đã nguôi ngoai đi phần nào. Đối với mình, đây mới thực sự là lần đầu tiên chính thức gặp mặt, cậu đã vẫn còn run sợ đôi phần, nhưng cố kiếm lại sự hốt hoảng, cậu nhẹ nhàng bày tỏ. Tôi biết mẹ tôi đối với cô thật không đúng mực, bà ấy thực sự đáng trách khi bỏ mặc hai mẹ con cô, nhưng bà ấy cũng phải trải qua thời gian cực kỳ đáng thương và khổ sở. Ngày ngày cô tử nạn, mẹ tôi cũng về nhà sống trong sự dằn vặt lương tâm và ân hận. Đến nửa đêm thì không thể tiếp tục quá trình đau khổ ấy được nữa. Tôi thay mặt người mẹ đã khuất của mình vô cùng xin lỗi cô. Việc ràng buộc âm dương với tôi âu cũng là một sự trừng phạt nhẹ mà tôi thấy. Sau này tôi sẽ cố gắng hết sức thương yêu đứa trẻ. Cô hãy cứ yên tâm mà rời đi. Từ trong hốc mắt của hồn ma bỗng chảy dài xuống ngay hàng huyết lệ. Mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho cô đi xuyên cơ thể cuối cùng. Nhưng mà đợi mãi mà chẳng có chuyện gì xảy ra. Đối diện cậu chẳng còn hồn ma hay làn khói đen nào nữa. Cứ như thể một giấc mơ chỉ vừa thoáng qua. Sư phụ, cháu vừa nằm mơ sao? Thầy Vãn không trực tiếp trả lời, kéo cậu còn đang ngơ ngác đứng dậy. Tất cả nhân sinh đều gói gọn vào 2 chữ duyên nợ. Cô ấy đã cảm nhận được sự chân thành của cháu, nỗi thù hận cũng tiêu biến mất. Con người dễ cảm động chết đi làm ma rồi cũng vẫn là người mẹ mà thôi. 3 người còn lại ở tầng lâu nghe sư phụ giảng đạo thêm mấy tiếng đồng hồ, thế giới quan và nhân sinh quan bỗng nhiên thông ra nhiều vấn đề về đạo lý. Mình tự nhủ thầm, sau này bất kể gặp phải người bị nạn trong tình trạng như thế nào, cậu cũng sẵn sàng cứu giúp và chở che cho bọn họ. Con người sống với nhau bằng tình cảm, đối tốt với người khác là tích đức cho con cháu mình mai sau. Làm người, chữ người chính là đi liền với chữ tâm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.